Chiến thần bất bại, chương 3781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3781, tuy cô ta cũng đã từng nghe danh tiếng của Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao đó cũng là lời đồn ở thế tục, còn nơi đây là vùng ngoài lãnh thổ, một nơi hoàn toàn khác biệt so với thế tục. Từ từ, cô đang lo lắng cho anh Tiêu sao? Quách Xuân Dương nhìn Thừa Tư Tư, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trở nên nhợt nhạt, còn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Chính Văn, thì cười khổ hỏi. Dĩ nhiên rồi, chúng ta đều là người Hoa Quốc, chẳng lẽ anh không lo lắng cho anh Tiêu ư? Đây là thánh điện huyết ma đấy. Theo tôi biết, dù huyết ma chí tôn không có ở đây, nhưng vẫn còn Long Ma Thiên Tôn. Đó là một trong bốn đại hộ pháp của thánh điện huyết ma, thực lực chỉ kém huyết ma chí tôn có nửa bậc thôi. Thừa Tư Tư nói với Quách Xuân Dương, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Cô phải biết rằng, anh ấy là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, chứ không phải Tiêu Thiên Sách gì cả. Vua Bắc Lương đáng sợ đến mức nào, cô có biết không? Người trong gia tộc tôi nói rằng, không lâu trước đây, vua Bắc Lương đã giết sạch bốn người tài giỏi nhất của nhà Tư Mã. Những người đó đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, không ai kém cạnh với Long Ma Thiên Tôn. Chỉ cần huyết ma chí tôn không đích thân ra tay, thì anh Tiêu có thể quét sạch thánh điện huyết ma. Quách Xuân Dương vừa nói vừa lắc đầu cười khổ, xem ra trước đây, sự lo lắng của mình đều thừa thãi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bộc lộ thực lực thực sự thì mấy người ở thánh điện huyết ma này, căn bản không ai là đối thủ của anh. Càng không có khả năng ảnh hưởng đến người vô tội. Hừ, đó là Đông Vực, nơi này là Bắc Vực. Bao nhiêu nhân vật lớn của Đông Vực đều chết ở Bắc Vực đấy thôi. Lý Tích và Lý Tịnh là hai ví dụ sống sờ sờ đấy. Năm đó hai người bọn họ liên thủ tấn công thánh điện huyết ma, kết quả thế nào? Một tên đệ tử của điện huyết ma đứng bên cạnh cười khẩy, nói với vẻ cợt nhã. Không ít người tới Bắc Vực hiến tế cũng hùa theo gật đầu nói đúng, dẫu sao bọn họ là người biết rõ sự đáng sợ của thánh điện huyết ma hơn ai hết. Nhất là khi núi Long Dương đã bị trận pháp huyết tộc bao vây, đến đỉnh núi thì uy lực của trận pháp càng mạnh hơn, đến lúc đó, e là Tiêu Chính Văn không thể phát huy hết sức mạnh được. Trong tình huống này, anh có thể là đối thủ của Long Ma Thiên Tôn được sao? Trong khi mọi người đứng đây đang bàn luận sôi nổi thì Tiêu Chính Văn đã lên đến đỉnh núi. Lúc này, Long Ma Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói. Trước đây tôi đã nghe Hận Thiên nhắc đến cậu. Ông ta từng nói, cậu là người xuất sắc nhất trong số những người cùng trang lứa. Thậm chí, đến cả thế tử của vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi cũng không tài nào so sánh được. Hôm nay trông thấy, quả nhiên khí phách cái thế. Danh hiệu người đứng đầu trong số những người cùng tuổi cũng không ngoa, nhưng cũng chỉ giới hạn trong số người đồng trang lứa mà thôi. Long Ma Thiên Tôn nhìn Tiêu Chính Văn nhếch môi cười. Thế cơ à, tôi đến vì Hận Thiên. Đã như vậy, mong ông biết điều mà thả Hận Thiên ra ngay lập tức. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cách chương.